Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chiến cuộc nổi loạn. Radix quát to một tiếng, xốc lên Frieza chân, thể lực tràn đầy hắn lần thứ hai sử dụng gấp 10 lần giới vương quyền. Hồng quang trùng thiên, quấy sợi tóc cong lên mà mơ hồ có dựng thẳng lên đến xu thế Frieza kinh hãi. Đã vừa mới kề bên tử vong Radix làm sao đột nhiên lại sinh long hoạt hổ địa đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa nhìn đi tới so với vừa nãy càng mạnh mẽ hơn. Hắn nghĩ mãi mà không ra. Nhìn Radix sắc mặt âm trầm xuống. Khóe miệng xẹt qua một tia cười tàn nhẫn ý, rất tốt à. Bao nhiêu năm không người nào có thể để ta trở nên hưng phấn. Không nghĩ tới hôm nay sẽ bởi vì một cái người Saiya mà kích động. Thật sao? Radix toàn thân căng thẳng, cẩn thận tới cực điểm bỗng dưng. Frieza ánh mắt biến đổi, bóng người di động với tốc độ cao, vọt tới Radix trước mặt khẩn đón lấy. Quyền ảnh vung lên, như giọt mưa bình thường đập về phía Radix. Radix cấp tốc phản ứng, cánh tay không ngừng biến hóa tư thế, chống đỡ dày đặc quyền ảnh. Ở cuồng trùng mà đến thế tiến công dưới, hắn phòng thủ gió thổi không lọt. Đem Frieza mỗi một kích đều chống đối ở bên trong Frieza nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Rõ ràng mới vừa rồi còn thừa không chịu được hắn công kích Radix. Đã có thể chống đỡ hắn cao tốc quyền. Còn muốn lại thêm mạnh mẽ tấn công thế. Hắn tả quyền hư ra. Hữu quyền xúc tích năng lượng. Vung vẩy một cái mức độ lớn câu quyền. Tả quyền sức mạnh tuy nhỏ. Nhưng đã lừa gạt Radix. Khiến cho Radix không giá phòng thủ. Lúc này, hữu quyền đã câu đến. Mắt thấy Radix không kịp phòng thủ, liền muốn ném thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn thân thể co rụt lại, cả người ải một đoạn. Câu quyền sát tóc của hắn lướt qua, thổi lên tiếng gió vun vút, nhưng mà Frieza cũng không có dừng lại. Lại như sớm đoán được công kích sẽ bị né tránh như thế. Thân thể theo câu quyền đong đưa mà xoay tròn. Mạnh mẽ co rúm đuôi. Đùng, xèo ầm, Radix bị đuôi quét ngang thân thể, thẳng tắp địa bay xuống đến mặt đất, đập ra một cái hố sâu ngã xuống nháy mắt. Radix lập tức bắn lên, hai chân bỗng nhiên đạp địa, bạo phát siêu cao tốc trùng hướng thiên không, hướng Frieza nhào tới. Hừm, Frieza cười lạnh, ngay ở Radix bóng người sắp đạt đến trước mặt thời điểm, đột nhiên biến mất, thân hình hóa thành tàn ảnh. Chân thân vọt đến Radix phía sau. Thuận thế một cái con dao bổ xuống bá, làm sao? Hắn con dao càng cũng bắn trúng bóng mờ bản năng nhìn về phía sau. Quả nhiên, Radix đã di động đến phía sau hắn. Một khuỷu tay hung ác nện ở lưng của hắn bị đau quát to một tiếng. Frieza lập tức cắn chặt hàm răng. Đột nhiên vung vẩy đuôi. Đảo qua Radix cầm. Đem đánh cho ngửa mặt lên trời đổ tới nhân cơ hội này. Frieza xoay người gần kề. Hai tay trói lại Radix đầu lâu. Động thân tiến lên đồng thời dưới hai tay kéo. Cấp tốc đề đầu gối trùng đỉnh. Mạnh mẽ đánh vào Radix bụng phốc. Từng ngụm nước phun ra. Còn chen lẫn chua xót dịch dạ dày. Radix thân thể cung lên thành giường như đại tôm. Trên mặt thịt đều ở co giật đòn đánh này. Quá đau. Có thể nhạy cảm thần kinh nói cho hắn. Hiện tại còn không phải lĩnh hội thống khổ thời điểm. Bởi vì Frieza công kích lại tới nữa. Rồi Radix hét lớn một tiếng cho mình đề khí. Cắn răng bay vọt tới càng chỗ cao. Tránh thoát Frieza liên tục đá kích xem chiêu. Ở trên cao nhìn xuống Radix từ cho tới dưới phát sinh một đạo sóng khí công. Bóng người nhưng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ sáng loáng sóng khí công bắn thẳng đến Frieza. Mà Frieza chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, duỗi ra một cái tay nghênh tiếp. Chỏ mèo, ngươi liền bản lĩnh như thế này sao? Bàn tay của hắn và khí công ba va chạm, chỉ nổ ra một chút bụi mù sắc bén, âm thanh tự lợi kiếm đâm thủng nổ tung màn khói. Mà màn khói sau lưng nhưng không thấy Radix bóng người. Frieza đột nhiên cả kinh, nhưng bỗng phát hiện đuôi bị một nguồn sức mạnh kéo lại. Cả người bắt đầu xoay tròn lên. Radix lôi kéo đuôi liên tục xoay chuyển mười mấy quyền. Tàn nhẫn mà đem tung. Đập về phía núi đá tiếng nổ vang chỉ vang lên một hồi. Frieza cả người bạo khí, từ đổ nát đống đá vụn trung phi lao ra, kính chân trực đá mà đi. Raditz vội vã nâng cánh tay chống đỡ. Hai nguồn sức mạnh va chạm, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, nhưng hắn cắn răng mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, tay trái phát động giáng trả. Frieza cũng nhấc tay phòng ngự, vung vẩy đuôi cùng Raditz quyền cước tương đụng vào nhau. Tiếp tục giao chiến mạnh mẽ, khí trên không trung nổ vang liên tục. Bốn phía hòn đảo bị hủy xấu gần nửa. Vô số núi đá rơi vào trong biển. Như là vì là hai người kịch liệt chiến đấu trợ hứng, Frieza càng đánh càng hăng. Đối với mình cuối cùng biến thân đã quen thuộc lên. Mà Raditz thể lực cấp tốc trôi đi. Gấp 10 lần giới vương quyền cũng chống đỡ không được bao lâu. Thực lực chênh lệch đang chậm chậm lôi kéo một cái sơ sẩy. Frieza nắm lấy cơ hội liên tục ba quyền anh bên trong Raditz mặt. Tiện đà hai chân mãnh đạp ở Raditz bụng. Đem thẳng tắp địa đạp lên thiên. Theo sát, Frieza nhanh chóng đuổi tới bay trùng mà lên. Nhảy vọt đến càng phía trên. Hai tay nắm chặt thành truy hình. Kéo dài tới mở thân thể đem sức mạnh phát huy đến to lớn nhất. Frieza tầng tầng truy dưới. Lần thứ hai đem Raditz đánh đến mặt đất bụi bặm tràn ngập không trung. Đá vụn tung tóe, mặt đất từ bên trong nứt ra một cái khe. Nứt ra rãnh sâu, nước biển tưới tràn trong đó. Chậm rãi đem lục địa hoa thành hai phân, Raditz ngã vào vết nứt trung ương. Chỉ lát nữa là phải lăn vào rãnh sâu bên trong. Frieza cười lạnh. Hai chân từ trên trời giáng xuống một cái tầng tầng dẫm đạp. Mạnh mẽ xung kích mang theo năng lượng gợn sóng, ở dưới chân hình thành năng lượng đoàn, cao tốc hạ xuống, thời gian không khí cọ sát ra sao hỏa. Lúc này, Raditz trong mắt lộ ra hết sạch, hăng hái nhảy lên, giới vương quyền cực tốc né qua công kích, mang theo màu đỏ quang diễm bay đến Frieza phía trên. Hắn nhanh chóng xúc lực, hai tay đan sen trước người. Đẩy ra một đạo rực rỡ sóng khí công mà Frieza dẫm không, sau khi nhất thời không cách nào dừng lại. Sau lưng lại có sóng trùng kích oanh tạc. Bị đỉnh vào bên trong đại dương, ầm ầm ầm, sơn đảo chìm nghìm. Toàn bộ bị nước biển nuốt chửng, Raditz tung bay ở trên mặt biển. Sắc mặt nghiêm nghị, hô hấp dồn dập, hắn trên người quần áo đã phá hủy. Quần cũng phá rất nhiều động. Trên mặt, trên vai. Bụng vết thương vô số, vết máu dính vào khóe miệng đã ngưng làm đáng chết. Ta hiện tại sử dụng 20 lần giới vương quyền, nói không chắc có thể miễn cưỡng tái chiến. Raditz gấp gáp thở gấp, nhưng là thân thể sẽ không chịu nổi chứ. Đầu đầy mồ hôi, Raditz nhìn thấy bị Frieza sắp đặt ở trên mặt đất Long Châu. Nhất thời nghĩ đến chú ý hắn một cái phi thân qua, đem Long Châu thác ở trên tay. Lúc này, Frieza từ hải lý chậm rãi trôi nổi mà lên. Frieza cả người cho bụi tất cả đều tẩy đi. Gia thủy phảng phất tân sinh. Không mất một sợi tóc, hắn mang theo không gì sánh được thô bạo đứng lơ lửng trên không. Màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm Raditz, ta rất hưng phấn. Đã lâu đều không có tốt như vậy, tốt địa đánh một trận cho ngươi cái kiến nghị. Thả xuống ta Long Châu. Có thể, cái kia chính ngươi đi tìm đi. Người đã không có tham chắc khí. Raditz xúc tích sức mạnh. Làm ra ném thủ thế. Đem Long Châu hướng về một hướng khác tung. Long Châu lập tức bay vụt. Tập trung vào mênh mông bầu trời, hóa thành một cái điểm sáng đồ vô lại. Frieza giận dữ. Có thể ở Raditz cùng Long Châu trong lúc đó. Hắn chung quy lựa chọn Long Châu. Bóng người hơi động. Hướng Long Châu bay đi. Raditz nhân cơ hội ngược bay đi. Vừa xoay người, đã thấy đến tà ác người Namek Lost Slack cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.